Chương 186, chân chính tấn công. Hùng yêu hai chân nặng nề dẫm trên mặt đất, lấy điểm đến làm trung tâm, mặt đất sẽ rách ra mấy đạo con nhện vết rạn nứt, càng có một cây đại thụ trực tiếp sụp đổ. Trong hai mắt của nó chỉ có hung tàn cùng giết chóc, bên mép mang theo ngụm nước, mở ra miệng lớn bên trong, khủng bố mùi hôi phả vào mặt, Tiêu Kiếm Nhân không cẩn thận hít tờ va ho một hơi, cả khuôn mặt lập tức biến thành đen, môi xanh lên, nghiêm nhưng đã chun nở dê dô y kỳ độc lưu hải lúc này cầm trong tay ngũ hành lôi đình ném. Hùng yêu bất thiên bất ỷ địa ăn một đòn nó hoàn toàn không có tiến hành tranh né, hiển nhiên đối với mình năng lực phòng ngự phi thường tự tin, trước người khác tộc U. NG dùng ra tương tự thủ đoạn, nhưng phảng phất là nạo gãi ngứa như thế, rác rưởi đến mư cờ rất nó đang muốn lộ ra châm biếm vẻ, ngũ hành lôi đỉnh đã rơi vào trên người. Chỉ thấy chỉ có bóng đá to nho ngũ hành lôi đỉnh trong chớp mắt phóng to đến to bằng gian phòng, đem hùng yêu toàn thân hoàn toàn cái bọc, thuộc tính lôi đỉnh ở nó bên ngoài thân không ngừng qua lại. Bên trong thuộc tính thủy lôi đỉnh thẩm thấu tiến vào hùng yêu trong lỗ chân lông, thuộc tính kim lôi đỉnh như kim châm rô nở dê như đâm vào lỗ chân lông bên trong, hắn thuộc tính lôi đỉnh theo sát sau, tiến vào hùng yêu trong cơ thể. Hùng yêu bên ngoài thân tựa hồ không có thu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng nó mặt gấu trên đã che kín kinh hoàng cùng hoảng sợ, trong mắt mang theo cầu xin. Lưu Hải lạnh lùng nói, bạo theo Lưu Hải âm thanh hạ xuống. Hùng yêu cả người bắt đầu bành trướng. Hoành tại chỗ phóng ra một đóa màu máu pháo hoa, dị thường địa ưu mỹ. Lạc Thất đẩy lên hộ thể linh quang, chặn lại dô y nổ tung dư âm, thở dài nói, thật rực rỡ pháo hoa rất có mùi vị. Bành Sinh lời bình nói. Tiểu Kiếm Nhân khóc lóc mặt, quay về Lưu Hải nói, trị liệu nó miệng thối quá khủng bố ta chúng độc ta không am hiểu giải độc, ngươi tìm lộn người. Lưu Hải lắc đầu một cái. Tiểu Kiếm Nhân mắt ba ba nhìn hướng về Cảnh Hạ. Cảnh Hạ lắc đầu, vung tay lên, một tia sáng tím rơi vào Tiểu Kiếm Nhân trên người. Tiểu Kiếm Nhân trên mặt thanh hắc vẻ cấp tốc khôi phục bình thường. Lãnh Thu kinh nghi nói, hạ, ngươi cái năng lực này. Cảnh Hạ gật gù, ta mới vừa thử ngưng tụ một hồi trong game lĩnh ngộ giải độc kỹ năng, xác thực rất nhanh sẽ ngưng tụ thành công. Ánh mắt mấy người bên trong hiện ra sắc mặt vui mừng, Lưu Hải lời nói không có lừa người, trong game năng lực, xác thực có thể đồng bộ đến trên người Tùng Mộc Sơn Trang. Trong Sơn Trang cư dân chính đang cử hành tập thể lễ tang ngày hôm trước chiến đấu, Sơn Trang cư dân tổng cộng chết rồi 48 người, tổn thất đã cực kỳ nề. Mọi người tụ ở Sơn Trang Trung ương đại trên đất bằng, vì là chết trận cư dân tiến hành hỏa táng nghi thức. Không chết ta mụ mụ, không chết các ngươi, không thể đem ta mụ mụ hỏa táng nặc nặc chặt chẽ hộ ở một cái ngủ say nữ nhân bên người, không cho bên cạnh đại nhân tới bắt đi mẹ của nàng hài tử. Ngươi mụ mụ đã đi rồi, na nở dê cũng sớm đã bị heo yêu cho giết chết. Không không có ta mụ mụ nuôi còn ở hô hấp, na nở dê thân thể là nhiệt, các ngươi lừa gạt không được ta. Nặc nặc gấp mù quáng, trong tay cầm một cây tiểu đao, cảnh giác nhìn bên cạnh nam nhân. Nghe được nặc nặc lời nói, bên cạnh thôn dân đều chần chờ, nặc nặc nói không sai, na nở dê mụ mụ còn có hô hấp, còn tim có đập, vẫn là nhiệt, làm sao có khả năng là người chết. Đây một cái nào đó cái lao thái bà vỡ ra, quay về nặc nặc chửi rủa nói, con hoang tiện nhân đều là mẹ ngươi đưa tới heo yêu, na nở dê nên chết, nếu không là na nở dê gây ra họa, tại sao có thể có heo yêu đến công kích thôn chúng ta. Trang rõ ràng chính là na nở dê đưa tới, còn có cái kia mấy cái người ngoài hừ, cái thai họa này nằm ở trên Dương chỉ có thể lãng phí Sơn Trang lương thực kịp lúc, ngoại trừ na nở dê đi, nếu không đem nàng giao cho heo yêu, nói không chắc heo yêu thì sẽ không đột kích kích chúng ta. Bộ xảo bà nội mụ mụ không có chết, nặc nặc vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, na nở dê thật chặt nắm trong tay đao nhỏ, chỉ cần có người dám tiếp cận một bước, na nở dê liền tuyệt đối sẽ ra tay. Lão thái bà giơ bàn tay lên muốn xúy nặc nặc mặt, nhưng kiêng kỵ nặc nặc đao nhỏ, bàn tay treo ở giữa không trung, lạc không xuống đi, sắc mặt khó coi hạ xuống, cảm giác mình rất mờ ơ tờ mặt. Quay về người bên cạnh quát lên, La Bố, còn chưa đi chế phục con hoang. La Bố cười ha ha, nói, ta còn phải đi tuần tra, đi trước. La Bố vội vã rời đi chỗ thị phi này. Người khác thấy này, cu nở dê không muốn dính dáng tới tên khốn này sự, cu nở dê dồn dập kiếm cớ lui lại. Lão thái bà sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên mặt xương lạnh phảng phất có thể đông lại dòng sông. Ta đường đường trang lão, các ngươi lại dám không nghe lời của ta. Lão thái bà tức giận đến ở tại chỗ liên tục vượn. Đồng nhiên, Sơn Trang bên trong vang lên con con cảnh linh thanh. Huyên náo thanh nhất thời lại vang lên, heo yêu đến rồi, mau mau tụ tập cùng một chỗ đừng đi chỗ tránh nạn. Lao thái bà vừa nghe này cảnh linh thanh, sợ đến chân đều mềm nhũn, na nở dê lo lắng không ngớt, ánh mắt phóng tới trước mắt hai mẹ con này trên người, sáng mắt lên, ta chỉ cần trốn ở hai người này tiện nhân mặt sau, heo yêu thì sẽ không giết ta. Lão thái bà giơ chân lên, vòng tới nặc nặc cùng mẫu thân nàng mặt sau, trốn ở trong phòng, chống đỡ đầu xem bên ngoài. Nặc nặc phát hiện mình tạm thời thoát hiểm, đại thở một hơi, ngồi ở tấm ván gỗ trên xe, mờ mịt nhìn Sơn Trang bên ngoài, na nở dê không biết chính mình nên chạy trốn nơi đâu, trong lúc nhất thời rơi vào mê man bên trong, NaNZ chỉ có thể cầm lấy chính mình mụ mụ cánh tay không tha, trong tay đao nhỏ vẫn như cũ nắm thật chặt. Heo yêu thật sự đến rồi, từ sơn trang tháp canh nhìn ra phía ngoài, trong rừng cây đầy đủ đi ra mấy chục con heo yêu, từng con đều có châu hoang đại, mỗi người khí tức đều đạt đến kim đan trở lên, thậm chí còn có bô nở con đạt đến nguyên anh thực lực tổng hợp trên xem, xâm lấn heo yêu thực lực, là sơn trang cư dân hai lần trở lên. La bố đứng ở cổng nhà trên, sắc mặt khó coi nói, đáng chết song xuôi chúng ta tùng một sơn trang muốn song xuôi, có người gầm hét lên, các anh em mặt sau, là chúng ta cha mẹ, hai tử chúng ta không thể lùi, muốn chết cũng phải chết ở mặt trước. La bố vẻ mặt rung lên, ánh mắt kiên định nói, đúng chết, cũng phải ở kéo một cái chịu tội thay. Heo yêu đã tụ tập lên, đỏ như màu máu ánh mắt khóa chặt lại sơn trang bên trong nhân tộc, từng cái há miệng ra, lộ ra sắc bén hàm răng ở một tiếng giống to dưới, sở hữu heo yêu từ trong rừng cây, bắt đầu xung phong qua nơi, rừng cây sụp đổ, cây cỏ săn bằng, khác nào thiên quân vạn mã, không thể cản phá trong. Sơn trang cư dân tâm theo mặt đất run rẩy mà run rẩy. Đơn đả độc đấu yêu quái cũng đã phi thường đáng sợ, mấy chục con heo yêu đồng thời xung phong, uy lực kia làm sao dừng, là đơn giản lớn ở nhau, đó là cấp số nhân điệu tăng cường. A cư dân trên mặt đã tất cả đều là tuyệt vọng, tuy rằng bọn họ trong mỉ hệ NG nói đấu tranh cùng phản kháng, nhưng đã là chuyện vô bổ. Ngay ở thời khắc mấu chốt này, mấy bóng người từ đằng xa bay nhanh mà đến, Bành Sinh đem Lãnh Thu chộp vào trong tay, dùng sức ném đi. Lãnh Thu dường như đạn pháo bình thường, hăng hái về phía trước, bóng người của hắn đi đến heo yêu ngay phía trước, hai tay sợ trên mặt đất. Thần thông sơn nhạc chi dung theo hai tay của hắn đập trên mặt đất, đột nhiên một đạo màu vàng núi cao bóng mờ từ lòng đất bay lên, ngăn cản ở heo yêu phía trước. Heo yêu môn đón đầu đánh vào núi cao bóng mờ bên trên, khác nào đánh vào chân chính đá tảng phía trên ngọn núi, đụng phải cái heo ngưỡng ma phiên, từng cái khuynh đảo một bên, trong mỉ hệ NG tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên.